Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Triều Thiên Nhất Côn nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Uân Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Triều Thiên Nhất Côn chương 103. Hoa đào phản chiếu mặt ai ửng đào. Bọn họ không ai đợi được ngôi sao băng kế tiếp xuất hiện thì đã chia tay. Người không vui đương nhiên không chỉ có Vương Tiểu Thạch, còn có Ôn Nhu. Ôn Nhu đương nhiên không vui, nhưng nàng nhịn được không khóc ra. Lúc thương tâm thật sự, nước mắt chảy vào trong lòng, không phải khóc lên cho cả thế giới đều biết. Cho nên đau khổ là chuyện của một người, vui vẻ náo nhiệt lại là mọi người cùng hưởng, ai cũng như nhau. Ôn Nhu nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, đoạn thời gian ấm áp dưới cây hoa, nhìn hoa rơi, chờ sao băng ngắm đom đóm khắc tiếng lòng, lại ngắn biết bao, nhanh biết bao, giữ không được nếu không xong biết bao. Vương Tiểu Thạch chết tiệt, còn vô lương tâm hơn cả Bạch Sầu Phỉ. Uổng công Ôn Nhu ta đối xử tốt với hắn như vậy. Ôn Nhu ta vốn không nên đối xử tốt với người khác. Hắn đúng là uổng phí tâm ý của ta mà. Cô gái kia là ai? Sao ta lại chưa từng nghe nói đến? Nghĩ đến sự thật Vương Tiểu Thạch không nói với nàng nữ nhân kia là ai, nước mắt của nàng lại đến. Vừa đến chảy ra thì không thể thu về, không thể vãn hồi. May mắn nàng đã trở lại trong phòng. Nàng ở tại Thu Nguyệt Các. Thu Nguyệt Các nằm ở lầu 2. Mục đích Ôn Lục Trì mở khách sạn là cho kẻ lãng tử một ngôi nhà để nhớ nhung, cho nên y đều đặt trong mỗi gian phòng một cái tên thành nhã, còn bố trí gian phòng tương tự như cái tên của nó. Trở lại trong phòng, chỉ còn một mình nàng. Nàng khóc, khóc lớn nhưng không ra tiếng. Vì muốn khóc không ra tiếng, nàng cắn vào gối kiềm chế âm thanh của mình. Nàng trùm chăn dậy để ngăn lại tiếng khóc của mình. Tuyệt đối không thể để cho cô gái kia nghe được. Nàng nhất định không để cho Vương Tiểu Thạch nghe. Ta khóc ta biết. Ta khóc ta điên. Ta đau ta khổ là chuyện của ta. Ta khóc cho mình nghe. Ta khóc cho trái tim bị thương của mình. Nghĩ tới lúc này, chỉ có một mình nàng tịch mịch khóc. Nàng lại rất nhớ cha mình, lại càng khóc thương tâm. Khóc thật lâu, khóc xong rồi. Sau khi khóc xong, mi mắt cũng sưng đến giống như hạch đào. Nàng đã hạ quyết tâm. Nàng là Ôn Nhu. Ôn Nhu nàng không thuộc về bất cứ người nào. Nàng là Ôn Nhu của chính mình. Vì không để cho mình khóc thành tiếng, nàng cắn cổ tay của mình mà ngủ. Nước mắt của nàng còn vương trên mặt chưa khô. Trước khi nàng sắp mông lung đi vào giấc ngủ, còn nuốt hận suy nghĩ. Ta đối xử với hắn tốt như vậy, chủ động như vậy, hắn lại cùng một nữ nhân khác ức hiếp ta. Lần đầu tiên ta đối xử với hắn ôn nhu nhưng lại được hồi báo như thế. Cứ tiếp tục như vậy làm sao ngủ được. Càng nghĩ càng ủy khuất, càng khó chịu. Sau đó nàng không biết thật sự là mình nhìn thấy hay là mộng thấy hoa đào. Không chỉ một cây mà là rất nhiều cây hoa đào. Một dòng suối từ chính giữa chảy qua, hai bên bờ sông đều là cây đào chiếu đỏ dòng suối. Hoa rơi nổi đầy trên khe suối. Hoa rơi lênh đênh hoa rơi. Sông đỏ ửng, trên sông phản chiếu mặt người xinh đẹp như hoa đào, là mặt của chính nàng. Sau đó một đóa hoa rơi xuống, làm rối loạn cả mặt nước, nổi lên một trận sóng gợn. Sau khi sóng từng gợn tắt, trên mặt nước lại có thêm một mặt người. Gương mặt thật quen thuộc, ánh mắt sáng nhưng không gần người như vậy. Hai hàng lông mày khoan dung và cố chấp như vậy, đôi môi ôn hòa nhưng kiên định như vậy. Đó là hắn, Tiểu Thạch Đầu. Không biết hắn đang cười hay là đang mắng, hay là đang xin mình tha thứ. Chỉ biết ảnh ngược của hắn đang chuyên chú ngưng thần từ mặt nước nhìn mình. Ai, hắn nhìn mặt người hay là hoa đào? Nàng chỉ cảm thấy một trận lại một trận đau lòng. Bên ngoài giống như truyền đến một trận lại một trận âm thanh nhốn nháo hoảng loạn, chiến họa liên miên, thậm chí còn có tiếng loạn thế, trời long đất lở, đá rơi sét đánh. Nàng muốn đứng lên nhưng lại không có sức, nàng muốn xoay người nhưng cũng không có cách nào. Nàng phát hiện chỉ có ánh mắt kia của Vương Tiểu Thạch là an định bất biến, cho dù vần nước đã bắt đầu biến hóa rối loạn. Sóng gợn lại nổi lên, tất cả dần dần hỗn loạn, tiêu tán tịch diệt. Nhưng nàng gần như ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Không phải nàng vừa ngủ sao? Hay là nàng vẫn luôn tỉnh? Những thứ vừa nhìn thấy đều là chân thực sao? Những thứ vừa nghe thấy đều là sự thật sao? Rốt cuộc nàng ở trong mộng hay là nàng ở trong mộng của người khác? Trong mộng của ai? Nàng chợt nhớ tới Vương Tiểu Thạch. Trong lòng của nàng hỗn loạn, trước mắt còn loạn hơn so với sóng gợn trên nước. Nghĩ tới đây, liền hoàn toàn mất đi chỉ giác, rơi vào trong một thế giới khác. Thế giới kia lưu động, trôi nổi, giống như ở trên mặt nước. Nhưng không có hoa rơi, không có mặt người, chỉ có một khoảng không, một khoảng trắng, một khoảng trống vô tận. Nàng đương nhiên không biết, khi đó nàng không phải nổi lên, mà là bị người ta ôm lấy. Mời các bạn nghe tiếp chương 104, mặt người giờ ở nơi nào. Vương Tiểu Thạch tỉnh táo hơn ôn nhu, cho nên hắn càng đau khổ. Vì vậy hắn ít nhất còn phân biệt được âm thanh giống như đại quân áp sát cuồn cuộn tràn đến kia chính là tiếng sét. Tiếng sét kia trong nháy mắt chiếu rọi trời đất, nơi ánh chớp rõ ràng đi qua, tất cả mọi thứ trở lên không rõ ràng. Sau đó mưa trút xuống giống như thác nước đổ lên mái ngói, giông tố mưa bão lớn như vậy, không biết cây hoa đào ra sao rồi, ngày mai hoa có rơi hết không, lại không biết ôn nhu thế nào rồi. Nàng có thể giống như trước đây giận nhanh nhưng hết giận cũng nhanh hay không? Hắn suy đi nghĩ lại, trằn trọc không yên, rất muốn đi tìm ôn nhu giải thích tất cả những chuyện này, nhưng lại sợ nàng còn đang tức giận, sợ nàng đã ngủ, sợ quấy rầy nàng. Tất cả chờ đến ngày mai, ít nhất cũng sau khi trời sáng rồi hãy nói tiếp. Hắn đương nhiên hối hận khi đó sao mình không nắm lấy thời cơ giải thích rõ ràng, nhưng mặt khác hắn cũng cảm thấy hiểu lầm không giải thích chỉ có thể khiến đối phương tức giận rồi bỏ đi, còn nếu như giải thích đối phương vẫn không để ý tới hắn, vậy chỉ sợ lại một lần nữa người ta vứt bỏ mình. Hắn sợ đối diện với điều này, hắn cũng có chuyện sợ hãi. Có, ai cũng có chuyện sợ hãi. Giống như lúc này, hắn chỉ sợ gió quá mạnh, mưa quá lớn sẽ tẩy rửa, xóa đi những vết ở trên cây kia. Hắn hy vọng không phân không rời khắc trên thân cây sẽ không trở thành không gặp không để ý, hoặc trở thành không chết không tan. Hắn quan tâm ôn nhu. Ôn nhu là tuổi trẻ, là sức sống, là ôn nhu của hắn, cũng là thiện lương của hắn. Ôn nhu là ánh mặt trời của hắn. Thế nhưng tối nay lại có mưa, hơn nữa còn là mưa to gió lớn. Hắn lo lắng cho cây đào kia, nhưng hoa kia và những quả đào kia lại có thể trải qua bao nhiêu mưa gió? Con người cả một đời có thể trải qua mấy trận mưa gió? Mấy trận kia thì sao? Cũng có thể hoa xương càng đẹp, gặp tuyết càng trong. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Chu Tiểu Yêu rơi như hoa rơi, đọc tên Lôi Thuần trong bóng tối cai quản cả lục phân bán đường. Còn có Lôi Mị, mỗi lần xuất hiện đều có một trận ám sát thê lương rực rỡ. Còn có hoa cùng với mưa, rơi hoa như mưa, mưa như hoa rơi, hoa rơi như mưa, như mưa hoa rơi, như rơi hoa mưa. Từng khuôn mặt người, dung nhan xinh đẹp, từng đóa hoa đào, phong tư rực rỡ. Cuối cùng, hoa và mưa đều rơi xuống trên mặt nước, nổi lên một gợn sóng, lại một đợt rồi một đợt, một vòng lại một vòng. Sao động không ngừng, tụ rồi lại tan, tiêu rồi lại hợp, vòng đi vòng lại. Cuối cùng, đều biến thành một khuôn mặt trong nước đẹp hơn hoa, mặt của ổ nhụ. Vào giờ phút này,

sau đó liền ra dấu một cái. Hai người trong số đó, một cầm đao, một cầm kiếm, chia làm hai hướng tấn công nàng. Hai người khác, một cầm hương, một cầm cồn, đá văng hai cửa của phòng Thu Nguyệt Các, Xuân Hoa Hiền muốn tấn công vào. Bọn họ phối hợp thuần thục, khăng khít, kiên quyết, lưu loát. Một tiếng đùng vang lên, ánh chớp xé trời lộ ra vuốt sắc của nó, chợt lóe lên rồi biến mất. Đây chính là trăng mờ gió lớn đêm giết người. Hà Tiểu Hà chỉ có một người, đêm tối lại dùng tư thế uy phong vô địch chiếm lĩnh toàn bộ cục diện, thỉnh thoảng ra lệnh cho sấm chớp trợ uy hung tợn. Kẻ địch không biết có bao nhiêu, cho dù nàng ngăn cản được, làm sao phân thân đi cứu người. Nàng chỉ cảm thấy mình cô lập một mình, nhưng vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Trong lòng của nàng nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng: "Ông trời ơi!" Ngay lúc này, một tiếng ầm vang lên, lại một tia chớp nhắm đầu nhắm mặt đánh xuống. Chỉ nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, mấy cửa phòng đồng thời bị đá, bị đánh, bị đụng. Có người hô lớn: "Tiểu Hà đừng sợ, A Nghiêu ta tới giúp cổ địch."